Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, địa đầu xà phản kích. Simon đang cùng nữ trợ lý trò chuyện. Sophia từ nơi không xa đi tới. Chú ý tới Sophia vẻ mặt thần sắc lo lắng. Simon hỏi, xảy ra vấn đề. Sophia đứng ở Simon bên cạnh, gật đầu nói. Nước Pháp bản Vogue tổng biên tập Colombe Pringle cùng ta hẹn xong sẽ có mặt lần này party. Trạng vạng tối đột nhiên nói lâm thời có việc không cách nào chạy đến. Paris Match tạp chí phương diện vừa mới gọi điện thoại tới. Nguyên bản thỏa đàm 8 trang chuyên mục trang bìa bị thủ tiêu. Trong đại sảnh lúc này vang lên tiếng âm nhạc, tê đài bên kia catwalk bắt đầu. Đây là một lần biểu diễn tính chất catwalk. Lấy năm đó Audrey Hepburn Roman Holiday làm chủ đề. Sắp được trao tặng liên hoan phim Cannes giải thưởng thành tựu chọn đời Roman Holiday nam chính Gregory Peck còn đặc biệt đáp ứng lời mời có mặt. Simon nhìn qua cách đó không xa hoa phục Mỹ trang sức tửu đèn xanh đỏ. Truy vấn, còn nữa không? Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell cùng Christy Turlington bọn người cự tuyệt chúng ta party mời. Mà lại, lần này party còn không phải trọng yếu nhất. Ta lo lắng tháng 9 tuần lễ thời trang. Chúng ta khả năng không cách nào mời đến những người mẫu này tham dự catwalk. Simon nghe Sophia nói, lên những tình huống này, lại không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hàng xa xỉ ngành nghề, bánh kem, đồng dạng có hạn. Gucci mấy tháng gần đây khí thế hung hăng tập hợp lại. Hắn xa xỉ phẩm bài tự nhiên sẽ cảm nhận được uy hiếp. Gucci tại Bắc Mỹ khôi phục bởi vì Denery Entertainment chống đỡ cũng không có gặp được trở ngại gì. Nhưng ở xa xỉ phẩm bài tụ tập nước Pháp, Dior, Chanel, Hermès, Louis Vuitton những thứ này địa đầu xa hiển nhiên không biết cho phép Gucci cái này kẻ ngoại lai. Tại chính mình trên địa bàn hô phong hoán vũ, vẫy chào ra hiệu đi ngang qua nhân viên phục vụ tới. Đầu hai ly rượu đỏ phân cho bên cạnh hai nữ, Simon chính mình cũng cầm một ly, mới tiếp tục đối Sophia nói. Cho nên, người định làm như thế nào? Sophia bưng lên rượu vang đỏ xuýt một miệng, suy nghĩ một chút, nói, nếu như chỉ là nước Pháp bên này xảy ra vấn đề không lớn. Truyền thông sự tình chính ngươi giải quyết. Đến mức tháng 9 tuần lễ thời trang, ta vừa mới nhìn đến Cindy Crawford cùng Helena Christensen. Người nói những cái kia siêu mẫu nếu như không nguyện ý tham gia chúng ta catwalk, vậy thì tìm người khác. Luôn không khả năng tất cả người mẫu cũng không nguyện ý. Mà lại, không nằm ngoài là vì gia tăng ra ánh sáng suất. Sao tỷ lệ, đến thời điểm chúng ta có thể nhiều mời một ít ngôi sao. Hiệu quả là một dạng. Phương diện này đúng lúc là chúng ta ưu thế. Catwalk kết thúc, ngay sau đó là một lần từ thiện đấu giá. Vật phẩm đấu giá là vừa vặn người mẫu catwalk lúc mang theo một nhóm kiểu mới nhất Gucci túi đeo vai. Từ thiện đem quyên cho một cái tận sức tại giải quyết châu Phi nạn đói vấn đề từ thiện tổ chức. Simon chưa từng nghe nói cái tổ chức này tên. Cảm giác phương hướng không sai. Thì dùng 200.000 đô la Mỹ vỗ xuống một cái tạo hình yêu nhã màu trắng túi đeo vai. Từ thiện đấu giá kết thúc. Tối nay party cũng là tới gần khâu cuối cùng. Tuy nhiên một số nước Pháp truyền thông lâm thời hủy bỏ cùng Gucci hợp tác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các nước Âu Châu rất nhiều truyền thông vẫn là đưa tin lần này Gucci ban đêm hoạt động. Simon rất rõ ràng chính mình vật biểu tượng sứ mệnh. Nếu như chỉ là tại party phía trên lộ một mặt, không có cho những cái kia cố ý hướng hắn mà đến khách quý mang đến chỗ tốt gì, người khác lần sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Bởi vậy, một số giải trí truyền thông phía trên cũng hợp thời xuất hiện Simon Westerus cùng một cái ngôi. Sao tại Gucci ban đêm party ăn ảnh nói thật vui. Song phương khả năng triển khai hợp tác loại hình tin tức. Thả ra dạng này tiếng gió cũng không phải là chỉ là mánh lới. Còn tại Melbourne quay chụp Batman lúc, Simon thì ẩn ẩn sinh ra qua tương tự suy nghĩ. Hollywood tiếp xuống tới một số năm đem hướng toàn thế giới mở rộng. Cái này không thể tránh né sẽ khiến hải ngoại điện ảnh thị trường kháng cự. Daenerys Entertainment nếu như có thể mỗi năm đầu tư chế tác một nhóm hải ngoại điện ảnh. Chẳng những có thể lấy nhanh chóng phong phú tự thân kho phim tư nguyên, còn có thể thu hoạch được châu Âu, Australia, thậm chí châu Á điện ảnh người hào cảm, mà lại nắm giữ lấy một nhóm lớn điện ảnh hạng mục, dính líu rất nhiều phim nhân sự nghiệp tiền đồ. Đồng thời cũng là có thể vì Daenerys Entertainment mang đến một loại ẩn tính quyền lực. Mà lại, so sánh những cái kia hai mắt đen thui cuối cùng mất hết vốn liếng điện ảnh người đầu tư, Simon làm người hai đời tiên tri ưu thế cũng có thể bảo đảm hắn tương đối tinh chuẩn địa chọn lựa ra đủ để mang đến lợi nhuận hạng mục. Daenerys Entertainment vẫn như cũ ở vào tích lũy giai đoạn. Simon đối với cái này cũng không vội vã. Bất quá, Australia công ty con đầu tư Peter Jackson phim mới, cùng với lần này nếu như có thể ký thêm mấy vị đạo diễn, thực cũng thì tương đương với sớm vì những ý nghĩ này tiến hành bố cục, hoàn thành chính mình vật biểu tượng sứ mệnh. Simon liền rời đi Cannes, bay hướng nước Pháp cùng Thụy Sĩ chỗ giao giới Geneva. Geneva là Thụy Sĩ đại thành thị thứ hai, từ hơn 20 quốc gia cộng đồng đầu tư tổ kiến châu Âu phân tử vật lý sở nghiên cứu, CERN, liền tọa lạc tại nơi này. Tim Berners-Lee lúc này chính là sở nghiên cứu một vị máy vi tính kỹ sư. Trùng hợp là, Simon sinh ra tìm kiếm Tim Berners-Lee suy nghĩ, đúng lúc dẫm tại một cái vô cùng tinh đúng thời gian điểm bên trên. Căn cứ Simon nhận được tin tức, Tim Berners-Lee năm nay tháng 3 phần lần thứ nhất hướng CERN cao tầng đưa ra một phần hạng mục. Bản kế hoạch, kiến nghị thông qua siêu văn bản kỹ thuật đem sở nghiên cứu bên trong tất cả phòng thí nghiệm máy vi tính liên tiếp, một khi hạng mục này hoàn thành, thậm chí có thể tiến một bước phát triển đến toàn thế giới. Tim Berners-Lee phần này sách lược được đến rất nhiều người chống đỡ. Nhưng bởi vì CERN là một nhà phân tử vật lý sở nghiên cứu, cao tầng cũng không có phê chuẩn cái này một hạng mục. Bất quá, Lý đồng thời không hề từ bỏ. Đi qua 2 tháng đối bản kế hoạch một lần nữa chuẩn bị, hắn gần đây đang chuẩn bị một lần nữa đưa ra chính mình dự thảo nghị quyết. Simon liền tìm tới Môn. Simon lúc đầu thông qua Tim Berners-Lee phát biểu một phần liên quan tới siêu văn bản tiêu ký lời nói luận văn tìm tới đối phương. Đi vào châu Âu, Jennifer cùng Tim Berners-Lee hẹn trước chạm mặt nhật trình về sau. Trong tay đối phương sửa đổi sau bản kế hoạch liền trực tiếp chuyển tới Simon trong tay. Nói đến lòng chua xót, bị công nghiệp tôn xưng là Internet cha Tim Berners-Lee phần này tranh thủ thời gian mấy tháng. Bản kế hoạch, đại bộ phận dự tính chỉ là vì mua một đài giá trị $6,500 Next máy vi tính. Không sai, cũng là job thoát ly Apple sau đặc biệt nhằm vào đại học cùng nghiên cứu cơ cấu khai phát cái kia. Khoản cao tính năng máy tính cá nhân. Geneva khu vực thành thị quay chung quanh tại rộng lớn Geneva Hồ Nam bộ phần cuối, làm châu Âu lớn nhất thích hợp cư ngụ thành thị. Simon lúc trước mua bất động sản quá trình bên trong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ Geneva. Hắn ở chỗ này chỗ ở vào khu vực thành thị bắc ngoại ô phong cảnh hợp lòng người Geneva ven hồ. Chiếm diện tích vượt qua Tam Anh mẫu. Còn nắm giữ một cái tư nhân cầu tàu. Cuối tuần buổi sáng đuổi tới Geneva. Sau đó chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Simon đều tại cùng Tim Berners-Lee tâm tình liên quan tới Internet các loại tư tưởng. Ngày 23 tháng 5, thứ 3, kết thúc can bên kia công tác. Sophia lúc xế chiều theo can chạy đến. Đi vào chỗ này ven hồ cao cấp biệt thự phòng khách. Nàng liền thấy Simon đang cùng một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân đứng tại một khối bạch bản. Trước ngữ khí cực nhanh trò chuyện với nhau. Bạch bản phía trên tràn ngập các loại nàng hoàn toàn xem không hiểu danh từ cùng ký hiệu. Trong phòng khách lúc này khắp nơi trưng bày đủ loại thư tịch tư liệu. Còn có 2 đài mở máy tính. Những thứ này sự vật bày đặt tuy nhiên không hiện lộn xộn, nhưng cũng cùng chung quanh xa hoa sửa sang lộ ra không hợp nhau. Jennifer ngay tại cạnh ghế salon chăm sóc lấy một đài không ngừng hướng bên ngoài phun lấy tư liệu. Máy đánh chữ. Sophia chú ý tới Jennifer bóng người. Đại khái minh bạch trong phòng khách vì sao còn có thể bảo trì cơ bản trật tự. đi qua cùng nữ trợ lý lên tiếng chào hỏi. Simon cũng thấy được nàng đến, lại chỉ là ánh mắt ra hiệu dưới, liền tiếp tục cùng trung niên nhân kia thảo luận. Sáng tạo dạng này một cái website, có thể dùng tại liệt kê thêm vào Internet website mục lục. Dễ dàng cho người sử dụng càng trực quan xem đến Internet nội dung. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể thông qua trang web này cung cấp diễn đàn phục vụ, cung cấp người sử dụng trực tiếp tiến hành giao lưu. Đương nhiên, hậu kỳ chúng ta còn có thể thêm vào nhiều phục vụ hơn nội dung. Tỉ như tìm tòi, tỉ như thông tin, vân vân, dựa theo người ý nghĩ. Simon, chúng ta nhất định phải tiếp tục đẩy mạnh thương nghiệp hóa. Nếu không căn bản vô lực chống đỡ dạng này một cái website vận doanh. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận 3 ngày. Ta cũng không kháng cự thương nghiệp hóa vận hành. Nhưng là, nếu như vậy, khẳng định sẽ có đối thủ cạnh tranh gia nhập vào. Sáng tạo khác biệt tiêu chuẩn, dẫn đến Internet phân liệt. Cái này cùng chúng ta liên tiếp toàn thế giới mục tiêu không hợp. Chỉ cần có chút thấy xa người, đều có thể nhìn ra được mạng lưới phân liệt không phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Dù cho người nói loại tình huống đó phát sinh, cuối cùng các phương cũng khẳng định sẽ đi hướng thỏa hiệp. Mà lại, team, ta cho là chúng ta hoàn toàn có năng lực tránh cho loại tình huống này phát sinh. Bởi vì chúng ta hiện tại cũng không có người cạnh tranh. Cái này giống tu một con đường. Nếu như rất nhiều người ý thức được một mục tiêu, cùng một chỗ bắt đầu xây dựng đường, xuất phát từ mỗi người lợi ích, khẳng định sẽ xuất hiện rất hơn không cùng đường. Nhưng là, bây giờ muốn xây con đường này chỉ có chúng ta. Nếu như chúng ta có thể tại người khác kịp phản ứng trước đó đem đường sửa chữa tốt, mà lại cung cấp tương đương trình độ miễn phí thông hành, ta tin tưởng nguyện ý dùng tiền phí sức địa xây dựng một con đường khác người cũng không nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sophia cái hiểu cái không nghe Simon hai người đối thoại. Một bên tò mò cầm lấy một phần Jennifer vừa mới chỉnh lý ra tư liệu. Cúi đầu nhìn qua, đây là một phần dịch thẳng thức kịch bản gốc lời nói khai phát phương án. Kiên nhẫn đọc vài trang. Đại khái minh bạch loại này kịch bản gốc lời nói là dùng cho gia tăng HTML website động thái công năng. Đến mức cái gì là HTML website? Sophia đồng dạng là kiến thức nửa vời. Simon cùng Lý kế tục thảo luận hơn một giờ. Thẳng đến bạch bản phía trên tràn ngập ghi chú. Thời gian tới gần trạng vạng tối, bọn họ mới dừng lại. Chính thức giới thiệu một chút Sophia. Tim Berners-Lee mang theo Jennifer sửa sang lại một phần thật dày tư liệu liền rời đi ven hồ. Biệt thự, đi qua 3 ngày thảo luận, hắn đã cùng Simon xác định rất nhiều thứ. Đồng thời đáp ứng Simon sa thải công tác đến Bắc Mỹ chủ trì sắp thành lập công ty mới vận hành. Egrid, đây chính là Simon sắp thành lập một nhà Internet kỹ thuật tên công ty. Egrid, hoặc là... Simon cảm thấy phiên dịch là Egrid càng thuận mắt một số. Sau đó Daenerys, Melisandre cùng Cersei về sau. Egrid cũng sẽ thành Westeros công ty dưới cờ cái thứ tư, nữ nhân. Simon thậm chí đã vì công ty này muốn tốt một cái cùng loại với Google, John T. Beevil, khẩu hiệu. Không sai, you know nothing. Dạng này một cái siêu cấp vạn kim du. Sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả. Khẩu hiệu, tương lai tuyệt đối không cần bởi vì muốn làm ác thì ưỡn nghiêm mặt đem khẩu hiệu lấy xuống. Đến mức hàm nghĩa, làm Egrid công ty quật khởi. Tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn tưởng tượng mọi người tổng là có thể nghĩ ra các loại hợp lý giải đọc. Simon là chắc chắn sẽ không nói rõ đây chỉ là cái nào đó tóc đỏ nữ dã nhân đang chỉ trích tình nhân. Chất phác. Xác định phương án bên trong, Simon Westeros công ty đem đầu tư 10 triệu đô la Mỹ, nắm giữ Egrid công ty 90% cổ phần, làm công ty này người phụ trách. Simon cho Tim Berners-Lee cổ phần vì 10%, dựa theo đầu tư tỷ lệ tính toán, cái này 10% cổ phần tỷ lệ thì giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế, chỉ cần Egrid công ty có thể đạt tới Simon mong đợi bên trong mục tiêu. Tuy nhiên Tim Berners-Lee cổ phần tại hậu kỳ tiếp tục đầu tư bỏ vốn quá trình bên trong sẽ gặp phải pha loãng, nhưng tương lai cũng tuyệt đối sẽ là một khoản vô cùng tài phú khổng lồ. Căn cứ này, trước 3 ngày thảo luận kế hoạch, Tim Berners-Lee tiếp xuống tới đem về sa thải CIAN công tác. Đi San Francisco chủ trì E-Grid công ty thành lập cùng vận hành. Simon ngược lại là hy vọng E-Grid công ty có thể thiết lập ở Los Angeles. Nhưng cái này cũng không hề rời trước. Lưng tựa Silicon Valley, công ty này mới có thể càng nhanh gọn địa thu hoạch được muốn kỹ thuật cùng người mới chống đỡ. E-Grid công ty thành lập sau bước đầu tiên công tác chính là hoàn thành dựa vào siêu văn bản tiêu. Ký lời nói, HTML, các hạng mạng lưới tiêu chuẩn sáng tạo, đồng thời như là cao thông tại 3G thời đại bố cục như thế. Sớm xin một bộ đầy đủ hoàn chỉnh Internet kỹ thuật độc quyền. Simon cũng không tính học Qualcomm dựng lên độc quyền hàng rào cản đường lấy tiền. Chỉ ít Internet phát triển tiền kỳ. Hắn không có loại suy nghĩ này. Dựng lên độc quyền hàng rào. Chỉ là vì có thể tại Internet thời đại quật khởi sau tận khả năng địa nắm giữ quyền chủ động. Hoàn thiện kỹ thuật tiêu chuẩn đồng thời. E-Grid công ty còn đem khởi động khai phát hai khoản phần mềm. Một cái dùng cho website thiết kế, mặt hướng nhà phát triển quần thể. Một cái là đồ hình giao diện trình duyệt, mặt hướng phổ thông người sử dụng. Tại Simon trong kế hoạch, đồ hình giao diện trình duyệt đem thủy chung miễn phí. Website thiết kế phần mềm tiền kỳ miễn phí. Hậu kỳ xem tình huống khả năng chia làm phổ thông miễn phí bản cùng chuyên nghiệp thu phí bản hai. Loại, thông qua tiêu thụ phần mềm thu hoạch được lợi nhuận duy trì E-Grid công ty vận doanh. Đây cũng là hai người thảo luận quá trình bên trong. Tim Berners-Lee so sánh tán thành thương nghiệp hình thức, chịu đến thời đại tính hạn chế. Tim Berners-Lee hiển nhiên không cách nào ngờ tới. Simon thuận miệng nhắc lên sáng tạo một cái website mục lục kế hoạch mới là hắn trong kế hoạch. Trọng yếu nhất, ban đầu thời không bên trong. Internet phát triển sơ kỳ nổi danh nhất website mục lục tên là Yahoo. Internet bọt biển đỉnh phong thời kỳ. Giá trị thị trường vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, so sánh Internet 1.0 thời đại về sau liền nhanh chóng suy sụp Yahoo. Simon đã vì E-Grid cổng thông tin website thiết lập tốt một đầu có thể kéo dài phát triển đường. Tức thời thông tin, email, công cụ tìm kiếm. Những thứ này nghiệp vụ tiềm lực phát triển, trên cái thế giới này không có khả năng so Simon càng rõ ràng. Dù cho E-Grid công ty tương lai rơi vào đại công ty bệnh tình trạng không cách nào linh hoạt, chuyển hình, có thể rõ ràng phán đoán ngành nghề phát triển xu thế, Simon cũng có thể dứt bỏ công ty này thông. Qua hắn đầu tư thực hiện Westeros công ty tại Internet ngành nghề chuyển hình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.